Bài giảng đạo có đề tài khả năng chối tội của con người. Hôm nay qua đình giảng bí pháp con đường thiêng liêng hằng sống lại một kỳ, và để thời giờ kể cho mấy em nghe câu chuyện học đạo về khả năng chối tội của con người. Qua có quen một người bạn tính tình cũng dị hõm lắm, nhưng người có căn lành nên được Đức Chí Tôn đến mở khiếu tâm linh, và nhờ đó người bạn này đã học hỏi trực tiếp lý đạo với quyền năng thiêng liêng của Đức Chí Tôn và chư thần thánh tiên Phật. Một ngày kia trong buổi học đạo bằng quyền linh mặc khải, người có đạo đạt lên Đức Chí Tôn những ý kiến để được giảng giải cho rõ ràng về bí pháp. Người ấy nói với Đức Chí Tôn như vậy: dạ thưa thầy, khi xưa thầy giáng cơ dạy đạo cho mấy anh của con, thầy có kêu mấy người học giỏi và quở rầy, nào kẻ học cao thế gọi lanh, đổi thử mái trời coi có được, thì ta đổi tội giữ ra lặng. Người nói tiếp rằng: thưa thầy, con không phải là người học giỏi, con dốt lắm. Con biết thân phận của con là người dốt, nên lời quở trách ấy con không hiểu. Không phải thầy rầy con, nhưng xin thầy cho phép con biện minh cho mấy anh con. Thầy đã sinh ra con người và ban cho con người một tánh linh. Con người dùng tánh linh này để sáng tạo ra thêm những điều mới mẻ cần thiết cho sự sinh tồn và phát triển của mình, thì việc thay đổi mái trời con thấy là con người làm được. Chẳng hạn như thầy sinh ra thân thể con người đây có hai chân đứng trên mặt đất và đi trên mặt đất, hít thở khí trời mà sống, vậy mà con người đã làm khác đi. Hôm nay bay lên không trung được, họ chế ra được máy bay, bay lên trên bầu không khí kia, chân đâu có đứng trên mặt đất. Chưa hết, họ còn chế ra cả tàu lặn, lặn sâu dưới biển, sống hàng năm bảy tháng cũng được. Cái hòn núi kia đá cứng như thế mà con người cũng sáng tạo ra được những phương pháp đục khoét ngọn núi làm thành những đường hầm đi qua để đi tắt cho ngang. Thì như vậy con nghĩ rằng tánh linh thầy đã ban cho con người đã dùng nó để làm thay đổi môi trường sống, tất nhiên là thay đổi mái trời. Cớ sao thầy lại nói rằng đổi không được. Thí dụ ngày nay cần có một đám mưa nhân tạo thì người ta vẫn làm được để đóng phim. Thầy nói rằng đổi mái trời được thì thầy sẽ đổi tội dữ ra lành. Con nghĩ rằng điều đó do thầy đã ban cho chúng con khả năng để làm biến đổi sự sống này. Trước những lý lẽ mà người bạn ấy đã chất vấn Đức Chí Tôn để học hỏi, thì Ngài cũng từ bi cười và bảo rằng con người còn có khả năng làm thêm được nhiều điều kỳ diệu hơn thế nữa đó con. Không phải bao nhiêu đó thôi, nhân loại còn tiến bộ hơn và phát minh sáng tạo ra thêm những điều mà trí tưởng tượng của con hôm nay chưa nghĩ ra tới. Nhưng làm gì thì làm, tài hai giỏi thế mấy đi chăng nữa, có một chỗ mà thầy định cho con người không thể đổi được, đó là ký ức thiêng liêng của chân thật, gọi là chỗ nhớ màu nhiệm. Cái pháp của thầy khi định ra hình thể giảng linh, thầy đã định trong chân thần của con người có chỗ nhớ màu nhiệm đó. Nghĩa là con đã làm gì thì con sẽ nhớ lại điều đó. Không thể nhớ một điều khác được. Bây giờ thầy hỏi con, giả sử con cầm con dao cắt cổ một con gà lắc thịt, rồi con ăn thịt nó xong, con ngủ một giấc đi. Bây giờ con nhớ lại coi, khi nãy con đã làm việc gì? Ký ức trong chân thần gọi là sự hồi tưởng, đó sẽ làm cho con sống lại hình ảnh là mình cầm con dao cắt cổ con gà lấy thịt ăn. Chứ không thể có một hình ảnh là cầm con gà lên rồi con hôn nó, con vuốt ve, rồi tự nhiên nó ngã lăn ra chết. Không có chuyện đó bao giờ. Con làm gì thì ký ức trong chân thần con nhớ lại việc đó. Đúng y như vậy, không sai sót một mãi lông. Đó là chuyện gặp. Bây giờ nếu con nhớ lại cả kiếp sanh của mình, chẳng hạn con làm thầy thuốc chữa bệnh cho bệnh nhân, thì cái mạng sống của bệnh nhân trong giờ phút nguy hiểm do nơi tài năng của vị thầy này có thể cứu sống họ được hay không? Nếu con là người có lương tâm, tận tụy với chức vụ của mình, đem hết tài trí ra để cứu chữa, thì con sẽ giúp cho nhiều người thoát chết. Khi con hồi tưởng lại trong kiếp sanh của mình, mình đã làm gì, thì con nhớ những việc làm phước đức đó, con thấy lòng mình đã vui nhẹ nhàng, tinh tấn. Còn nếu như con là một kẻ bất lương, một thầy thuốc bất lương, con chỉ sống vì tiền, kẻ nào lo lót tiền bạc cho con nhiều thì con tận tình cứu chữa, kẻ nào nghèo không có điều kiện ấy thì con làm việc đắc trách. Cân bệnh đến chỗ ngặt nghèo, con lại ngó lơ vì không có tiền thỏa mãn dục vọng tham lam của con, thì đương nhiên bệnh nhân ấy chết. Trước mặt lực của đời, con có đủ quyền năng để mà chối tội đặng. Vì bệnh nặng nên nó chết. Nhưng mà trong chân thần của con, khi nhớ lại bệnh nhân tên Mít, tên Xoài, ngày giờ đó đã chết vì lý do gì? Rõ ràng vì lý do con không cứu chữa tận tình để cho bệnh nhân chết. Con biết đi điều đó, nhưng vì không có tiền đút lót cho con để cho họ chết. Khi hồi tưởng lại ký ức chân thành, con sẽ sống lại đầy đủ, chứ không che giấu được. Bởi vì con nhớ lại được việc làm của con đã làm. Con có thể nói dối với thế hệ mai sau rằng con là một người đạo đức, đầy đủ nhân nghĩa ở đời, và thời gian trôi qua có thể gạt lường được tâm lý của nhân sanh. Trên một bệnh viện rộng lớn, nhưng mà đối với chân thật của con, mỗi khi hồi tưởng lại những gì mình đã làm, đã thi thốn nơi mặt thế này, thì chuyện chết của một bệnh nhân do con không cứu chữa tận tình đó sẽ hiện ra. Nếu con xóa được ký ức này thì con chối tội được. Nhưng mà trong cái quân pháp của thầy tạo dựng nên hình thể của con người, thầy đã định trong chân thần cái linh. Linh ấy là thầy đặt trong cái sống, nơi tâm hồn của con. Thầy buộc nó nhớ lại tất cả những gì nó đã làm. Chỗ này là chỗ con không đổi được. Mái trời vi diệu mà chân linh của thầy đã chiết ra đặt trong hình thể của con đây, nó sẽ ghi nhớ tất cả mọi việc con đã làm, đã nghĩ. Thì chỗ này không thể thay đổi được. Loài người có thể tự lừa dối mình bằng cách cho rằng khi thân xác này chết đi thì không còn nhớ gì nữa hết, không có gì là tội đâu mà sợ. Nhưng chỗ ký ức này không có nổi được. Lấy một việc nhỏ thí dụ, một đứa bé khi mới lớn lên, nó chưa có kinh nghiệm đối với thế giới bên ngoài nhiều. Lần đầu tiên nó thò tay vào ngọn lửa của cây đèn dầu và nó bị phỏng tay, rát đau, rất đau đớn, thì chân thành của nó ghi nhận cảm giác rằng chạm vào lửa là bị đau, cho nên ký ức của nó nhớ được, nhớ trung thực như vậy. Cho nên từ đó nó có kinh nghiệm sống là tránh, không chạm vào lửa. Nếu như ký ức này bị lệch đi, nghĩa là thực tế một lần nó đã chạm vào lửa, có cảm giác đau khi nhớ lại, nó lại nhớ chạm vào lửa, có cảm giác yếm dịu, thì nó sẽ tiếp tục lao vào lửa, để rồi bị tai nạn mà chết. Cho nên thầy buộc chỗ nhớ của chân thành phải trung thực. Cảm giác đau đớn đã ghi nhận được, thì khi hồi tưởng lại phải diễn ra y như vậy để bảo tồn sự sống của nó. Nếu mà thay đổi ký ức này được thì con người không bảo toàn nổi sự sống của mình và cũng không có sự tiến bộ. Lẽ công bằng của thầy đã định, nếu làm được điều lành thì khi chân thần hồi tưởng lại sẽ thấy niềm vui. Còn đối nghịch lại, khi con người làm một điều ác, lúc chân thần nhớ lại phải cảm thấy sự đau khổ. Không ai xử tội mấy con cả, mà chính chân linh mấy con, chính chân thần của mấy con xét xử lấy mình. Thăng hai đọa cũng là do chỗ nhớ màu nhiệm này. Con người đã tự lừa dối mình, cho rằng chết là hết, nên mới dám làm nhiều điều tà dại trước mặt thầy. Con phải hiểu rằng nhân loại đã đau khổ nhiều rồi, duy chỉ có hành vi đạo đức mới có thể cứu chữa lại được mà thôi. Phải gieo giống lành trong tinh thần của mấy con thì mấy con mới gặt hái được những kết quả lành, chứ mấy con không thể nào xóa được ký ức tội lỗi của mình đã gây ra đâu. Các con có quyền năng sáng tạo làm thay đổi mặt đất này, tạo cho con người những điều kiện sống phong phú, nhưng mà trong chân thần ký ức về điều lành, điều dữ, tất cả những gì đã làm, đã nghĩ, các con không thể nào xóa được. Hai tiếng mái trời mà thầy đã nói là không đổi được, do ở chỗ nhớ này. Mấy con phải biết sợ mà cẩn thận mình thì con đường tu mới có thể tinh tấn đạt. Qua kể lại cho mấy em nghe câu chuyện học đạo này để mấy em có thêm sự sáng suốt trong đời sống tâm linh của mình và ý thức trách nhiệm thay trời tạo thế, giữ nhiệm nhân luân. Quyền năng sáng tạo của chân thần chế biến ra được những máy móc tối tân để phục vụ cho đời sống con người là chánh lý. Bởi vì Đức Chí Tôn đã ban cho con người tánh linh, thì con người sử dụng tánh linh đó để bảo toàn sự sống. Điều ấy hợp với lẽ đạo, hợp với thiên cơ. Nhưng mà lòng tự phụ kiêu căng cho đến nỗi mà Đức Chí Tôn đã quở rầy, đổi thử mái trời coi có được thì ta đổi tội giữ ra lành. Trên đây là lời cảnh cáo đối với con cái của Ngài trên toàn mặt địa cầu này, chứ không phải riêng mấy người theo đạo Cao Đài học đạo bằng cơ bút hồi đó đâu. Qua cảm ơn mấy em.